Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, mới vào tội ác chi thành. Dài đường dài rằng rặc, nhìn xem kia xa xôi cao lớn, pha tạp tường thành, kia to lớn cây hòe lộ ra trụi lùi cành cây, tựa như là từng chuôi sắc bén trường thương xuyên thẳng thiên khung. Ánh nắng dưới đáy, thô to thân cây hiện ra chính là quỷ dị màu đỏ thẫm, cho người ta một loại vô hình dùng mình cảm giác. Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân, ánh mắt như cự, nhìn hung danh hiển hách tội nhân chi thành. Đô tể trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, làm sao sợ? Lý Kỳ Phong lắc đầu, quay đầu nhìn về phía một chút một đường đi theo mà đến kiếm tông đệ tử. Ngữ khí chậm rãi nói ra, cái này cùng nhau đi tới quá mức gió êm sóng lặng. Quả thực để người khó có thể lý giải được a. Đó là bởi vì ngươi đem tội ác chi thành hung ác nghĩ quá mức đơn giản. Ngươi biết vì sao tại đưa ra kiếm tông đệ tử tiến về tội ác chi thành thời điểm những cái kia một lòng muốn đưa kiếm tông vào chỗ chết người có thể tùy tiện đáp ứng sao? Công Tôn Lạc ghìm chặt dưới hông tuấn mã, nhìn xem Lý Kỳ Phong hỏi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, trong lòng của hắn có thể đoán được mấy phần có nguyên do, nhưng cũng không dám khẳng định, dứt khoát để Công Tôn Lạc điểm cái minh bạch. Công Tôn Lạc tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, chậm rãi nói ra, kiếm tông có thể rơi xuống tình trạng như thế, một mặt là có người một mực tại đánh cắp kiếm tông khí vận, một phương diện khác cũng là không thể rời đi đế quốc nhiều năm trước tới nay âm thầm thao túng. Kiếm tông uy danh ảnh hưởng thật sự là quá lớn, sự hiện hữu của các ngươi sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến đế quốc thống trị. Tại ở mức độ rất lớn đi lên nói, kiếm tông ngàn năm nội tình bày ở nơi nào, tựa như là một cái thổ tài chủ, thiên hạ này cao thủ nhìn đều là đỏ mắt cực kỳ a. Chỉ cần đế quốc âm thầm hắc thủ thêm chút thao túng, kiếm tông chính là thiên hạ cao thủ địch nhân, người người muốn đánh tài chủ, chia phần bảo tàng. Lý Kỳ Phong cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Công Tôn Lạc chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt nhìn ra xa hướng kia cửa thành xuyên thẳng mây xanh cây hòe, nhẹ giọng nói ra, cho tới nay tội ác chi thành chính là Thái Càn cùng Tuyết Quốc trong mắt đâm đinh trong thịt, lại là một mực là không thể làm gì. Bây giờ kiếm tông muốn đi vào tội ác chi thành, vừa vặn trở thành Thái Càn một cây chủy thủ, thay hắn thanh trừ một chút tiềm phục tại âm thầm uy hiếp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đồ tể bỗng nhiên lên tiếng nói ra, nói trắng ra là, vậy hoàng đế cũng là đoán trước lấy lần này đệ tử của kiếm tông tuyệt đại đa số muốn hao tổn tại tội ác chi thành. Lý Kỳ Phong tầm mắt có chút rủ xuống, đáng sợ hàn ý quang mang chiết xạ ra đến, chậm rãi nói ra, người khác ý nghĩ chúng ta là không cách nào cải biến. Bất quá chúng ta có thể thông qua một chút hành động hướng bọn hắn chứng minh đồ vật. Đồ tể ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, có chút đạo lý. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Công Tôn Lạc cũng là cười gật gật đầu. Lý Kỳ Phong bước chân tăng tốc mấy phần, cao giọng nói ra, vào thành, càng đến gần tội ác chi thành, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí chính là đập vào mặt. Kia to lớn hòe trên cây, mấy khỏa đầu lâu ngay tại tí tách lấy máu tươi. Máu tươi chậm rãi xâm nhập kia rạn nứt vỏ cây bên trong. Kia trừng lớn trong đôi mắt, tựa hồ như nói trong nội tâm không cam lòng. Kia cửa thành to lớn mở, tựa như một con đáng sợ hồng hoang cự thú mở lớn lấy huyết bồn đại khẩu, tựa hồ muốn vô tình thôn phệ lấy sinh mệnh. Người đi đường lui tới, hào không ngoài suy đoán, mỗi một cái trên thân đều là tản mát ra hung hãn huyết sát chi khí. có thể từ tội ác chi thành bên trong còn sống xuất hành người đều tuyệt không phải là người bình thường. Cao lớn tường thành toàn bộ là từ to lớn đá lớn màu đen điệp ra mà thành. Phía trên màu nâu đen vết máu không biết đã là có bao nhiêu niên kỷ thành. Lão tăng cầm trong tay côn sát, đứng vững cửa thành, trên người mộc mạc áo bào khiến cho hắn nhìn phá lệ đáng thương. Lui tới người đi đường đều là lấy miệt thị ánh mắt nhìn về phía lão tăng kia. Nhìn xem kia một mặt tường hòa lão tăng, Lý Kỳ Phong không khỏi chậm lại bộ pháp. Quế Viên đã trở về Bồ Đề chùa. Lão tăng lại là tuân thủ lời hứa của hắn, chờ đợi lấy đệ tử của kiếm tông đi vào tội ác chi thành. Đối lão tăng hành lễ, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là cung kính. Lão tăng thấp giọng tuyên ra một tiếng ngã Phật từ bi, nhẹ giọng nói ra, ta đã chờ đợi ở đây 3 ngày, bây giờ đệ tử của kiếm tông đến, vậy ta cũng muốn rời đi nơi này. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối. Lão tăng có chút xoay người, nói ra, Phật tổ bàn niết trùng sinh mới có thể chứng thế gian đại đạo, kiếm tông cũng cần bàn niết. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, khẽ gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão tăng khẽ vuốt một chút Lý Kỳ Phong đỉnh đầu, báo ra một tiếng niệm Phật, quay người rời đi. Một bước, hai bước, lão tăng người đi đường tốc độ nhìn cực kỳ chậm chạp. Trên thực tế lại là mang theo kỳ lạ vận vị. Đang đi ra 8 bước về sau, lão tăng thân ảnh triệt để biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Kiếm tông đệ tử đến, thành công hấp dẫn rất nhiều đạo ánh mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Vừa sải bước ra, bình tĩnh nói ra, đi thôi, đi vào cửa thành bên trong. Ánh vào trong tầm mắt chính là một đầu thẳng tắp, rộng lớn đường cái toàn bộ là từ màu đen gạch đá trải thành, cho người ta một loại vô hình áp lực thật lớn. Đường cái hai bên thì là san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Lui tới người đi đường xuyên qua trong đó, kiếm tông đệ tử hành tẩu tại trên đường cái, phá lệ cùng tòa thành này không hợp nhau. Bốn phía tụ tập tới ánh mắt càng ngày càng nhiều, thần thức phóng thích ra. Lý Kỳ Phong đã là từ ánh mắt chung quanh bên trong cảm nhận được lăng lệ hàn ý. Mỗi một cái kẻ ngoại lai tại tội ác chi thành bên trong người nhìn đến, đều là một con đợi làm thịt dê béo. Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân, ánh mắt chung quanh đều là trì trệ. Chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Kỳ Phong thanh âm chậm rãi nói, đồ tể trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một mực treo trách tại bên hông chậm rãi cầm xuống. Công Tôn Lạc đều là thân thể không tự chủ được hướng về sau rời khỏi mấy bước, đem gánh vác thuốc hộp xem như chân bảo hộ trong ngực. Diệp Hạ, Triệu Giai, Kim Xuyên thì là chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, vẻn vẹn đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong. Kiếm trong tay cũng là ra khỏi vỏ, tùy ý tiến vào một gian tửu lâu bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là tùy ý, đối tiểu nhị vẫy tay, nói ra, tiểu nhị, tốt nhất đồ ăn. Tiểu nhị cười rạng rỡ, cầm xuống trên vai dựng lấy khăn lau, nhanh chóng đem cái bàn lau mấy lần, lên tiếng nói ra, khách quan chúng ta món ăn ở đây thế nhưng là rất đắt. Lý Kỳ Phong tùy ý khoát khoát tay, nói ra, dùng sức lên. Tiểu nhị trong đôi mắt lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt, vội vàng hướng về sau chạy tới. Lý Kỳ Phong đem phía sau song kiếm gỡ xuống, đặt trên mặt bàn, đối đồ tể cùng Công Tôn Lạc cười nói, hôm nay ta đến mời khách, nhưng không nên khách khí. Đồ tể cười gật gật đầu, đem của mình kiếm cũng là phóng tới trên bàn cơm, chậm rãi nói ra, kia chờ một lúc ta thế nhưng là không khách khí. Lý Kỳ Phong mỉm cười, nói, tự nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.